Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, Giang hồ địa vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ngài phỏng đoán phải dùng nhiều ít. Không cần vô máu, Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói, ngoặc kép, giáo sư Dương hơi ngẩn ra. Vậy thiết đúng đoạn lá gan, có lẽ không cần vô máu, dẫu sao mổ xẻ kết cấu càng rõ ràng, nhưng mà lần này là phách gan, từ bên trong cắt bỏ khối u tổ chức, chung quanh đều là dị thường tăng sinh mạch máu, chỉ thiết khối u, cất giữ lá gan, tất nhiên sẽ ở trong quá trình giải phẫu đưa tới hàng loạt ra máu. Cho nên rất nhiều tỉnh thị cấp bệnh viện bác sĩ vẫn là thói quen tại trực tiếp cắt bỏ gan bên trái lá hoặc là gan bên phải lá. Làm như vậy giải phẫu tương đối mà nói tương đối đơn giản. Dĩ nhiên tương đối mà nói đối với người bệnh vết thương vậy tương đối lớn. Phách gan không cần vô máu, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Giáo sư Dương đối với lần này khịt mũi coi thường, nhưng là hắn chưa nói, chỉ là đối thủ thuật livestream kết quả có chút không lạc quan. Ông chủ Trịnh đây là giải phẫu làm thuận, bắt đầu nhẹ nhàng à. Lão bản, xuyên tắc hiệu quả không tệ à, Tô Vân ở vừa nhìn phim nói. Ừ, ý liệu bên trong, Trịnh Nhân bình thản trả lời. Làm gì? Phách gan, dùng dao siêu âm rời rạc, cắt đi là được. Trịnh Nhân trả lời rất đơn giản, rất dễ dàng, lão bản, lần sau làm giải phẫu, có thể hay không không cất xong vận tới. Tô Vân nhìn một cái phim, trong lòng hiểu rõ, bắt đầu than phiền bối cảnh âm nhạc. Trịnh Nhân không lên tiếng, tay phải nhờ tay, chăm chú nhìn phim, phim nhìn qua rất đơn giản. Bên phải gan sau bưng có thể thấy được một cái sáng bóng màu bạc bất quy tắc hình cầu vật. Ở giữa loang lổ, đó là tham gia sau khi giải phẫu iốt dầu đọng lại ung thư gan tổ chức đã bắt đầu hoại tử hình ảnh. Học biểu hiện, nhưng lớn như vậy ung thư gan, nếu muốn hoàn toàn diệt sống, ít nhất phải 3-5 lần ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Trịnh Nhân bắt chặt trước phẫu thuật thời gian, ở đầu óc bên trong làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Suy nghĩ giải phẫu nhập đường cùng với một lần nữa mô phỏng quá trình giải phẫu. Tô Vân gặp Trịnh Nhân biến thành mộc đầu như nhau, khinh bỉ nhìn hắn một mắt, quay đầu và lão hạ nói, lần sau giải phẫu, có dám hay không đổi thủ bối cảnh âm nhạc? Tô bác sĩ, thật là không dám, lão hạ cười híp mắt nói. Tô Vân không biết làm sao, gặp lão hạ cái này đã làm xong. Liền và giáo sư Dương cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Đi theo sau rửa tay, tiêu độc, đi tới dụng cụ trước đài. Tạ Y Nhân đã sớm mặc xong quần áo, kiểm kê hoàn dụng cụ. Nàng cầm chậu cong và trứng tròn kèm dao cho Tô Vân. Lại nắm một cái vô khuẩn vải xô, thả vào chậu cong bên trong. Y Nhân, lần sau nhà ngươi Trịnh Nhân nếu là làm khoang bên trong ruột thừa các loại giải phẫu, lại không gọi ngươi, hãy cùng hắn trở mặt. Tô Vân khuyến khích nói, Tạ Y Nhân nheo mắt lại cười một tiếng, ánh mắt giống như là nguyệt nha như nhau, hơi lóe lên sáng trong ánh sáng. Gì, khoang bên trong ruột thừa? Lão Hạ và giáo sư Dương cũng nghe được Tô Vân nói, đồng loạt ngẩn ra. Là thôi, Tô Vân cầm trứng tròn kèm sốc lên vào iốt vải xô. Bắt đầu một bên tiêu độc, vừa nói, khoang bên trong ruột thừa, vẫn là khoang bên trong vị trí khác ruột thừa, trở về manh bộ phía trên 12 cm, loại giải phẫu này, chỉ lo mình làm. Lão Hạ, ngươi nói cái này còn là người làm chuyện sao? Giáo sư Dương đối với Tô Vân nói rất đồng ý. Khoang bên trong ruột thừa à, được gọi là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bermuda. Mình vận khí tốt, còn làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thời điểm một lần cũng chưa từng gặp qua. không nghĩ tới mấy ngày nay dạ dày ruột lại đụng phải. Làm sao tìm được? Giáo sư Dương kinh ngạc hỏi. Nghe nói là ruột kính nhìn. Chắc chắc, lão bản, mau tiêu hoàn độc, rửa tay đi đi. Tô Vân nói, được. Trịnh Nhân cuối cùng từ mộc đầu trong trạng thái thiết đổi được. Đi rửa tay, Dương ca, khẩn trương không? Tô Vân bắt đầu trải khăn vô khuẩn. Hỏi, có một chút, thói quen là tốt. Tô Vân cười nói, dao siêu âm, là mạnh xanh. Ừ, Trường Phong cũng không ra dao siêu âm. Vẫn là công ty nhỏ à? Tô Vân cảm khái một câu. Làm giải phẫu. Xem không thấy Phùng Húc Huy và hắn vậy hai cái dương lớn. Tổng cảm thấy thiếu chút gì. Giáo sư Dương bắt đầu mặc quần áo. Cười nói, chuẩn bị hai cây dao siêu âm. Quá lãng phí đi. Tô Vân nói, đây không phải là sợ ra máu sao? Giáo sư Dương nói, phách gan, cỡ 8cm khối u. Phỏng đoán cho ra cái 1000ml tả hữu máu. Giáo sư Dương mặc xong quần áo, đứng ở phụ tá một vị trí, bắt đầu táy máy dao siêu âm, điện đốt cùng dụng cụ. Ngài cái này còn nói không khẩn trương. Hai cây dao siêu âm là chuẩn bị lão bản có không chú ý tới chỗ. Ngài cái này cha thiếu bổ lậu đi. Tô Vân cười nói, giáo sư Dương bị điểm phá tâm tư, nhưng không nói thêm cái gì, chỉ là cười một tiếng. Là giải phẫu chuẩn bị nhiều ít đồ, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Đây không phải là lại chuyện không quá bình thường tình sao? Trịnh Nhân xoát hoàn tay đi vào, mang vô khuẩn găng tay, mặc giải phẫu y, và tiểu y nhân đối mặt, cười một tiếng, đi tới người phẫu thuật vị trí. Hồ Diễm Huy cho đeo lên livestream mắt kính, liên thông tín hiệu, làm vừa mới bắt đầu động tác tay. Giải phẫu chính thức bắt đầu, lấy bên phải bụng trên làm sườn phải duyên hạ vết cắt. Từ kiếm nhô lên bên trái tới thứ nhất hai sườn duyên. Đuổi tầng cắt ra da, dưới da, bắp thịt, giáo sư Dương có chút khẩn trương, tay hơi có chút cứng rắn, nhưng chỉ là mở bụng, không ảnh hưởng cái gì. Trịnh Nhân tựa hồ vậy không chú ý tới, lưu động, đi lấy máu. Giáo sư Dương ở Trịnh Nhân xử lý dưới da mao quản thời điểm nói đến. Nói hay, giáo sư Dương, y tá lưu động hỏi, muốn bấy nhiêu? Hồng cầu, trước lấy 10 cái đơn vị, đợi một chút xem, không cần, Trịnh Nhân không ngẩng đầu, chăm chú nhìn thuật giã nói đến. Y tá lưu động không biết làm sao, nghe ai, bình thường mà nói là phải nghe người phẫu thuật. Nhưng mà giáo sư Dương có khác một loại giải thích, ghét nhất xuất hiện loại chuyện này, bỏ mặc làm gì cũng đắc tội với người. Ông chủ Trịnh, thật có nắm chắc, giáo sư Dương không nghĩ tới phân tranh ở lúc mới bắt đầu nhất liền xuất hiện. Hồi tưởng lại Lý chủ nhiệm và lời của mình đã nói, hắn quyết định nhất định phải vững vàng nắm chặt giải phẫu tiết tấu. Ông chủ Trịnh làm hết thảy. Tựa hồ quá mạo tiến, khá tốt, thử một chút xem, ông chủ Trịnh, trước chuẩn bị chút máu, vạn nhất phải dùng đâu. Giáo sư Dương kiên trì, phải, lấy mấy cái đơn vị dự sẵn đi. Trịnh Nhân ngoài ý liệu cũng không có hành xử người phẫu thuật uy tín. Giáo sư Dương kiên trì một chút, hắn cũng đồng ý, y tá lưu động thở dài một cái, thanh nẹp khí khó chịu à. Mấy câu nói công phu, cái này đã làm xong màng bụng bảo vệ. Tiến vào khoang bụng, giáo sư Dương nhìn một cái thuật khu, lập tức bắt đầu khẩn trương. Làm sao làm nhanh như vậy? Mình muốn toàn bộ tinh thần chăm chú phối đài mới được. Đây chính là giải phẫu livestream, cách đoạn gan tròn dây chằng. Trịnh Nhân tay duỗi vào, sau đó hắn thuần thục chia lìa gan liêm trạng dây chằng. Bên phải quan trạng dây chằng, bên phải tam giác dây chằng, gan thận dây chằng đồng thời độn tính tách ra gan trần khu thẳng tới hạ tĩnh mạch chủ. Tiếp tục rời rạc bên phải gan, đây là tiền kỳ chuẩn bị công tác, mặc dù đơn giản, nhưng mà ông chủ Trịnh thủ pháp thuần thục,